Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích nữ của Trung Dũng Hầu, Lục Phương Nhiên, đang ngồi trước mặt ta. Báo cáo kết quả, Lý Quý Phi đã dùng thuốc mạnh như vậy. Thần nữ nghĩ rằng, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi. Hồ sơ bệnh án của Thái Y Viện đều có quy định liều lượng rõ ràng. Tống Thái Y vì muốn giữ thai, đã tự ý thêm bớt thuốc. Phụ thân ta cũng làm như không hay biết. Đơn thuốc đã được ghi chép đầy đủ. Lục Phương Nhiên đưa cho ta một tờ đơn thuốc. Ta chỉ liếc qua loa rồi đặt sang một bên. Ta luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của ngươi. Lục Phương Nhiên ngập ngừng một lát rồi hỏi. Điện hạ, thần nữ có một điều vẫn luôn thắc mắc. Cứ tự nhiên hỏi, tuy y thuật của thần nữ được ngoại tổ phụ truyền dạy, nhưng người đời vốn có thành kiến với nữ y, vậy tại sao điện hạ lại lựa chọn thần nữ? Ta khẽ cúi đầu, nhếch môi cười nhạt, Phương Nhiên, đâu chỉ có nữ y là không được người đời tin tưởng. Với sự thông minh của ngươi, ắt hẳn cũng hiểu rõ nhiều điều mà không cần ta phải nói thẳng ra. Ánh mắt nàng lóe lên vẻ như đã đoán trước được điều gì. Điện hạ, ta hy vọng, một ngày nào đó, ngươi có thể đường đường chính chính kế thừa chức trưởng viện Thái Y Viện của ngoại tổ phụ. Sau một hồi im lặng, Lục Phương Nhiên trang trọng hành lễ với ta. Đó vốn là tâm nguyện của thần nữ, chỉ là không dám mở lời thỉnh cầu. Ta đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời trong xanh như ngọc bích, vài chú chim đậu trên cành hải đường sưởi nắng, lim dim mắt tận hưởng sự yên bình. Con đường phía trước sẽ đầy rẫy chông gai. Phương Nhiên, nhưng ta tin rằng những cô nương như các ngươi không nên cam chịu kiếp sống chim lồng. Hãy nhìn những chú chim trên cành cây kia. Muốn bay lượn thì bay lượn, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Thật tự do biết bao. Còn chim sẻ trong lồng, tuy không phải lo lắng chuyện cơm áo, nhưng cũng chỉ là vật tiêu khiển mà thôi. Lục Phương Nhiên tiến đến bên cạnh ta. Trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thần nữ cũng cho rằng, được tự do tung cánh vẫn là điều tuyệt vời nhất. 3 ngày sau, Lục Phương Nhiên báo rằng, cái thai của Lý Quý Phi chắc chắn không thể giữ được đến ngày mai. Ta vội vàng vào cung từ sớm, để mừng sinh nhật muội muội Hoa Dương công chúa. Phụ hoàng hiện giờ chỉ còn lại 3 người con. Hoa Dương là người nhỏ tuổi nhất, do Lưu Tần sinh ra. Lưu Tần qua đời vì khó sinh. Hoa Dương từ nhỏ đã được mẫu hậu nuôi dưỡng. Tình cảm giữa chúng ta vô cùng gắn bó. Kiếp trước, Hoa Dương đã mất mạng trong vụ ám sát ở bãi săn. Đại cửu phụ nói rằng, nàng ấy bị dư đảng của Lý Gia hãm hại. Nhưng hôm đó người của Lý Gia hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận lều trại của Hoa Dương. Đại cửu phụ đã giấu giếm ta rất nhiều chuyện. Sau này, đại cửu phụ bị vu oan tội mưu phản. Trên đường trốn chạy đã tự sát vì sợ tội. Tất cả bí ẩn đều chìm vào quên lãng cùng với cái C, H, E, T của ông ấy. Thật đáng thương cho muội muội của ta. Tuổi đời còn quá trẻ, đã phải bỏ mạng trong cuộc tranh đấu quyền lực tàn khốc của chốn cung đình. Hoàng tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Ta nhẹ nhàng cài chiếc châm lên tóc Hoa Dương. Tỷ đang thắc mắc tại sao Văn Đoan vẫn chưa đến. Hoàng huynh thái tử vốn dĩ luôn như vậy, chắc chắn lại đến muộn rồi. Ta không nói gì, chỉ ngước nhìn sắc trời. Vào giờ này, Tạ Văn Đoan hẳn là đã gây ra chuyện gì đó rồi mới đúng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, A Gia mặt tái mét bước vào. Hoa Dương nhìn thấy liền biết có chuyện chẳng lành, vội ra hiệu cho các cung nữ trong phòng lui ra ngoài. Khi chỉ còn lại 2 người, A Gia mới run rẩy cất lời. Lý Quý Phi vừa sảy thai. Tống Thái Y phát hiện trong món canh hoa quế bà ấy dùng trưa nay có thuốc phá thai. Cung nhân dâng canh không chịu nổi cực hình, đã khai ra mọi chuyện. Nàng ta hoảng hốt nói tiếp. Chính là Thái tử Điện Hạ sai khiến ả, bệ hạ đã nổi giận. Thái tử Điện Hạ đang trên đường đến Di Hòa Cung để chịu tội. Hoa Dương giật mình, làm rơi cả chén trà. Khi ngẩng đầu nhìn ta, nàng ấy đột nhiên sững người. Hoàng tỷ, Cách Chương.